chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, cái thế mỹ nhân. Rời đi KTV, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe đến Kim Đỉnh cao ốc. Thời gian này điểm, Lâm Thi Nghiên đoán chừng còn không có tan ca. Vừa mới đến Kim Đỉnh cao ốc, Vương Đại Đông chính là tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại. Đại Đông ca, ngươi còn ở công ty sao? Tới đón ta tan ca. Ta ngay tại cao ốc phía dưới. Ngươi xuống tới là được. Vương Đại Đông ám đạo nguy hiểm thật. May mắn trở về kịp thời. Nếu không nữ lão tổng chất vấn lên, còn thật khó trả lời. Mấy phút nữa, Lâm Thi Nghiên chính là cùng Lý Uyển đồng thời đi ra Kim Đỉnh cao ốc. Cái kia Lâm Tổng, ta liền đi trước. Lý Tổng đi thong thả. Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển chào hỏi, liền hướng về Vương Đại Đông xe đi tới. Lý Uyển cùng Lâm Thi Nghiên không cùng lúc đi, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao Lý Uyển nói muốn giữ bí mật cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Cho nên mỗi ngày Vương Đại Đông chở hai người đến công ty thời điểm, Lý Uyển cũng đều là tại khoảng cách công ty mấy cái ngoài trăm thước một cái giao lộ sớm xuống xe. Mà tan tầm về sau, Vương Đại Đông trước chở nữ lão tổng, sau đó đi cái kia giao lộ các loại Lý Uyển. Cadillac chậm rãi lái ra Kim Đỉnh cao ốc, Lý Uyển thì đi bộ tiến về giao lộ. Bất quá, Lý Uyển mới vừa đi ra xa mấy chục mét, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử chính là đột nhiên xuất hiện. Sau đó cùng nàng sóng vai mà đi, nhưng lại ngăn cách 2 mét khoảng cách. Xem ra tựa như là không có bất cứ quan hệ nào người xa lạ một dạng. Nhưng phát hiện nam tử xuất hiện, Lý Uyển thần sắc nhất thời nhỏ hơi biến hóa, liền muốn nghiêng đầu nhìn sang, không muốn nghiêng đầu nhìn ta, cũng không cần làm ra quá kích biểu lộ. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Lý Uyển nhất thời khống chế lại muốn nghiêng đầu dục vọng. Nếu như lần sau vẫn là thất bại, thì đem cái này cho hắn ăn vào, vô sắc vô vị, bỏ vào đồ ăn hoặc là trong nước đều được. Mũ lưỡi chai nam ngón tay búng một cái, một viên thuốc chính là bay đến Lý Uyển trong tay. Đây là cái gì? Lý Uyển đang muốn hỏi, lại phát hiện nam nhân đã không tại. Nhìn tới trong tay viên thuốc, Lý Uyển nội tâm 10 phần sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Sẽ không phải là độc dược a? Bọn họ chẳng lẽ là bởi vì chính mình không thể thành công, cho nên hướng hạ độc chết Vương Đại Đông sao? Lý Uyển quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy, nàng đêm nay thì nhất định phải thành công. Coi như bị Lâm Thi Nghiên mắng, thậm chí bị căm hận, cũng hầu như so Vương Đại Đông chết mất tốt nhiều. Dì nhỏ, ngươi làm sao? Bất chi bất giác, Lý Uyển chính là đi đến giao lộ, bởi vì có chút hoảng hốt, thậm chí ngay cả mình đã đi qua đầu đều không có phát hiện. Há, không, không có gì, đang suy nghĩ một số công ty sự tình. Lý Uyển tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, đi trở về mấy bước, mở cửa xe, lên xe, nghe Lý Uyển lời nói. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng cười nói, dì nhỏ, gần nhất công ty làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Lý Uyển trong mắt tránh qua một vòng tự giễu. Chi xác, từ khi nàng nhậm chức Thi Nghiên phó tổng trong khoảng thời gian này, nàng biểu hiện thật là kinh người. Năng lực làm việc thậm chí tính áp đảo siêu việt có rất dài thời gian làm việc lão phó tổng Tô Oánh. Nhưng, cái này căn bản cũng không phải là nàng công lao. Nàng đều theo chiếu người kia cho nàng chỉ thị làm. Lâm muội muội, ngươi về sau đừng cho dì nhỏ an bài quá nhiều công tác. Dù sao cũng là mình dì nhỏ, mệt mỏi ngươi không đau lòng a? Ngươi cũng không phải chỉ có một cái bộ cũng có thể dùng. Vương Đại Đông vừa lái xe tử, vừa nói, Vương Đại Đông nói như vậy tự nhiên là vì trợ giúp Tô Oánh. Hôm nay Tô Oánh tới tìm hắn, hắn khẳng định đến giúp đỡ một chút. Lý Uyển dù sao là người một nhà, hơn nữa còn có Thi Nghiên cổ phần. Coi như không khi này cái phó tổng cũng có thể vinh hoa phú quý cả một đời. Có thể Tô Oánh thì không giống nhau. Nàng thì chỉ phần công tác này đây. Không có việc gì đại đông, gì nhỏ không mệt. Ngược lại là Tiểu Nghiên, mỗi ngày ấy thật cực khổ. Lý Uyển cười nhạt một tiếng. Đại đông ca, ngươi cũng không biết, dì nhỏ thật sự là quá lợi hại. Rất nhiều nơi, cân nhắc so ta cũng còn chu toàn đâu. Ta thậm chí đều cảm thấy, lấy dì nhỏ năng lực, hoàn toàn có thể làm tổng giám đốc. Lâm Thi Nghiên kéo lên Lý Uyển cánh tay, cao hứng nói ra. Đối với Lý Uyển, Lâm Thi Nghiên là không có mảy may phòng bị, bởi vì đây là đã cứu nàng mệnh nữ nhân. Lâm Thi Nghiên lời nói, để Lý Uyển trong lòng càng là hơi có chút thống khổ. Chính mình chất nữ nhi đối với mình như thế tín nhiệm, có thể nàng lại muốn cướp nàng nam nhân, mà lại, đêm nay nhất định phải có hành động, nếu không, Lý Uyển không biết cái kia viên thuốc là cái gì, cho nên nàng không dám cho Vương Đại Đông ăn. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng thà rằng chính mình ăn, cũng tuyệt đối sẽ không cho Vương Đại Đông ăn. Thực nàng muốn có chút nhiều. Cái kia viên thuốc cũng không phải là độc dược, chẳng qua là có chút thúc tình nhắc dụng a. Cơm tối vẫn như cũ là tại nhà hàng giải quyết. Ăn cơm xong, ba người trở lại biệt thự, vẫn như cũ là tắm rửa, sau đó ở phòng khách xem tivi. Nói là xem tivi, thực cũng không thấy. Hai nữ cũng là mở ra truyền hình nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt êm tai tiếng cười khẽ. Nhìn đến hai nữ cảm tình tốt như vậy, Vương Đại Đông lộ ra một vòng cười nhạt ý. Lâm Thi Nghiên mất đi mẫu thân, mà Lý Uyển xuất hiện, vừa vặn thay thế nhân vật này. Từ khi biết Lâm Thi Nghiên về sau, hắn đều chưa bao giờ nhìn qua Lâm Thi Nghiên có nhiều như vậy tiếng cười. Mặc dù hắn cho Lâm Thi Nghiên rất nhiều yêu mến, nhưng vậy cũng là đến từ bạn trai yêu mến, mà không phải mẫu thân. Mẫu thân thích là không có thể thay thế. Đại đông ca, về sau liền để dì nhỏ một mực ở nhà chúng ta có được hay không? Lâm Thi Nghiên tựa hồ phát hiện vắng vẻ Vương Đại Đông, nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông nói ra. Tốt, chỉ cần dì nhỏ nguyện ý, muốn ở bao lâu cũng được. Vương Đại Đông cười nói, nhưng trong lòng thì có chút đắng chát. Chỉ hy vọng hắn cái này dì nhỏ không muốn lại đến vạch dẫn hắn liền tốt. Hôm nay ở văn phòng, hai người thiếu chút nữa kém súng lửa. Đến 10 giờ hơn thời điểm, Lý Uyển nói buồn ngủ, muốn đi ngủ. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng không tiện lại quấn lấy Lý Uyển, cũng hồi phòng ngủ. Lý Uyển trở lại phòng ngủ, nhưng nàng cũng không có ngủ, mà chính là mở ra chính mình trang điểm gương, bắt đầu cho mình hóa lên trang tới, phá lông mày, đánh phấn lót, xoát lông mi, sau cùng lại cho mình gợi cảm trên môi thoa lên côi sắc môi son. Từ khi gặp phải bá tước về sau, Lý Uyển rất lâu đều không có cho mình thật tốt họa một cái trang. Đêm nay, nàng cho mình họa một cái rất đẹp trang. Hóa xong trang, Lý Uyển mở ra tủ quần áo, tay không tự chủ được chính là phóng tới đầu kia thanh hoa sứ trên váy. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không có xuất ra đầu kia váy, bởi vì nàng đêm nay không phải muốn là một cái giống thanh hoa sứ giống như thuần khiết nữ nhân. Nàng là muốn đi dẫn dụ Vương Đại Đông, cho nên nàng chọn lựa một đầu áo ngực lộ lưng váy ngắn. Váy ngắn lộ hơn phân nửa phần lưng, chỉ có hai cây tỉ mỉ băng treo ở cổ phía sau, đánh thành một cái kết, mà lại rất ngắn, gần như sắp đến lớn. Chân, can, bộ, mặc váy ngắn, Lý Uyển lại lấy ra một đầu thịt, xác, tất chân, cong lên chân, chậm rãi bọc tại chính mình cặp kia hoàn mỹ trên chân ngọc. Sau cùng là một đôi khảm kim cương pha lê ngân sắc giày cao gót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.